Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, dùng dạ dày tràng cơ làm tham gia cầm máu giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình máy bay trực thăng cánh quạt nổ ấm. To lớn gió thổi được Trịnh Nhân tóc loạn bay, lần này tới. Vẫn là cái đó dâu quay hàm người điều khiển. Mưa mặc dù ít đi một chút, nhưng là còn không có ngừng. Khí trời ác liệt hạ có thể hạ xuống cũng không có nhiều người. Hắn là một cái trong số đó. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới duy trì vận chuyển cứu mạng vật liệu màu xanh lá cây. Lối đi, bất quá hắn mang đến một cái tin tốt. Khoảng cách chấn động đã qua 30 giờ. Gần đây một chi quân đội cách nơi này đã không bao xa. Chẳng qua là chi bộ đội nào bỏ ra như thế nào thương vong. Hắn chưa nói, Trịnh Nhân vậy không có hỏi. Đem máy bay trực thăng chở khách hàng hóa tháo xuống đi. Lại đem nhân viên y tế cứu ra người bị trọng thương đưa lên máy bay trực thăng. Dâu quay hàm phi công lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đồng chí, mỗi một người bệnh. Ta cũng viết chẩn đoán cùng tiến hành chữa trị. Phía sau còn có đề nghị tiến hành nối tiếp chữa trị. Làm phiền ngài nhất định phải vào hậu phương bác sĩ nói rõ tình huống. Trịnh Nhân không chê dài dòng. Một lần nữa rất nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm, dâu quay hàm phi công một mặt phóng khoáng. Loại này việc lớn, chắc chắn sẽ không quên. Đúng rồi. Ngươi nói muốn tập trung cả nước thận nội khoa bác sĩ vận chuyển hàng loạt máy lọc máu sự việc ta. Và tiền tuyến bộ tổng chỉ huy hồi báo. Những người lãnh đạo rất coi trọng. Dâu quay hàm phi công nói đến. Trước chỉ ra lệnh đã hạ đạt. Mấy ngày bên trong sẽ có hơn 1.000 tên thận nội khoa bác sĩ lục tục chạy tới. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mặc dù mình vẫn sẽ không yên tâm. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cái này một nhóm lần người bị trọng thương như cũ đều là nội tạng bể người bị thương. Chảy máu nhiều, mất máu tính bị sốc. Làm, đơn giản, giải phẫu sau đó. Đưa lui về phía sau bệnh viện làm kỳ 2 giải phẫu. Tiếp theo muốn vác bị nhiễm, vác bị sốc chữa trị. Mà trọng độ nghiền bầm tím. Cần phải cắt cụt người bệnh. Trong thời gian ngắn sinh mạng không có vấn đề, là không lên nổi máy bay trực thăng, bởi vì mang tới vật liệu bên trong, có nhiều thuốc giảm đau, cho nên những vết thương này nhân viên ngược lại cũng không sẽ đặc biệt bị tội. Trịnh Nhân rất nghiêm túc đem chữa trị đi qua cũng viết trên giấy. Có thể viết chữ giấy cũng không nhiều, Trịnh Nhân thậm chí trưng dụng một cái nữ đội viên mặt nạ giấy. Chữa trị đi qua, nối tiếp đại khái chữa trị ý nghĩ, Trịnh Nhân có thể nghĩ tới cũng đơn giản viết ở phía trên. Có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Trịnh Nhân khép lại hai chân, giơ tay lên, chào, mặc dù không quy phạm, không đúng tiêu chuẩn, nhưng tràn đầy nghiêm túc, tràn đầy nhiệt huyết, dâu quay hàm phi công đáp lễ, sau đó đưa tay ra, nắm quyền. Thẳng đối với Trịnh Nhân, đụng quyền, hắn không chút do dự xoay người leo lên máy bay trực thăng. Nhìn máy bay trực thăng chậm rãi rời đi, Trịnh Nhân sau đó xoay người rời đi. Lão bản, người biết hắn là ai sao? Tô Vân nhìn phía xa Triệu Vân Long mang lần này trở mà đến một cái chó. Cứu hộ, khóe miệng nụ cười lộ ra. Vậy cái chó cứu hộ, Trịnh Nhân hỏi. Đương nhiên là phi công. Chó cứu hộ khắp nơi đội cứu hỏa đều có. Ta đến nào biết nó tên gì? Tô Vân bực tức nói. Không biết, người biết, Trịnh Nhân đi nhanh đến máy phát điện cạnh. Muốn phải giúp một tay đi đem máy phát điện dầu ma rút mang đến bệnh viện khoa phóng xạ phế tích. Vùng lân cận, lon cầu vai à lão bản. Người không nhận biết, không nhận biết. Ngoặc kép, Tô Vân nhún vai một cái. Nói. Trừ giải phẫu, người thật là một chút sinh hoạt thông thường cũng không có à, biết làm giải phẫu là đủ rồi à. Biết hắn là ai, có thể cho ta đem hai cánh tay máy móc mang tới sao, Trịnh Nhân một bên đi nhanh. Vừa nói rất có lý, nhưng Tô Vân sớm đã thành thói quen liền Trịnh Nhân loại này nhìn qua có đạo lý, nhưng lại cái máng điểm tràn đầy phương thức nói chuyện, vừa định muốn oán hận hắn, gặp Trịnh Nhân bắt đầu và những người khác chuyên chở máy phát điện. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi lên hỗ trợ. Cỡ nhỏ máy phát điện, cung cấp không được nhiều thiếu điện lượng, nhưng có tổng so không có tốt. Người sống sót trong, có chuyên nghiệp thợ điện, bị gọi tới nối liền máy phát điện và dạ dày tràng cơ, mà tham gia giải phẫu dùng giải phẫu đồ dùng, chiếm không tới bao lớn không gian. Dâu quay hàm phi công trực tiếp mang đến hơn 20 phần. Lắp ráp tốt máy phát điện, Trịnh Nhân từ cứu người đi ra ngoài lỗ thông hơi nhảy vào. Tô Vân không do dự, vậy đi theo Trịnh Nhân đi vào. Vậy dâu quay hàm lon cầu vai là thượng tá, đoán chừng là trực thăng vận tải đoàn xếp. Tô Vân còn nhớ không quên, dạ dày tràng cơ tia X quang tính tương đối lớn. Ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Trịnh Nhân giống như là không nghe được Tô Vân nói chuyện như nhau. Tự mình nói, ừ làm sao nhiều hơn tới một bộ. Tô Vân hồi lấy Trịnh Nhân một cái khinh bỉ khóe miệng. Xốc lên một kiện áo chì mặc vào. Nhưng xem Trịnh Nhân trên mình đã bộ áo chì, dưới đất còn có một kiện. Nhớ dỡ hàng thời điểm rõ ràng là hai bộ à. Ngươi nhớ lộn, Trịnh Nhân nghiêm trang vừa nói bậy. Ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Chẳng lẽ là khốn mơ hồ Tô Vân cũng có chút gãi đầu. Thân thể chi nhiều hơn thu lợi hại. Cho dù là đã gặp qua là không quên được Tô Vân vậy bắt đầu hoài nghi dậy tự mình làm. Đây là dạ dày tràng cơ. Bị tuyến tính quá lớn. Ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Trịnh Nhân lần nữa nghiêm túc nói. Là một tên hoàn mỹ không tì vết trợ thủ. Lúc này ngươi để cho ta đi ra ngoài thiết. Tô Vân bắt chặt thời gian bắt đầu lu bù lên. Mặc dù hắn hay là đối với Trịnh Nhân giải thích biểu thị hoài nghi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sẽ kiên định thi hành. Trịnh Nhân vậy không khuyên nữa Tô Vân. Bản thân ăn tuyến chuyện này, ở bây giờ dưới tình huống cũng đã chưa tính là chuyện gì. Cao ốc tùy thời có thể sụp đổ. Chỉ cần một lần nữa cường độ ở 6 cấp trở lên dư chấn. Mặc dù Trịnh Nhân phát hiện dư chấn càng ngày càng nhỏ, nhưng loại chuyện này mà ai có thể nói hay Tô Vân đối với bất chấp nguy hiểm tánh mạng làm xương chậu gãy xương cầm máu dài phẫu cùng với thủ xuyên chữa trị vẫn là có oán thầm. Nhưng Trịnh Nhân kiên định cho rằng cái nhóm này hơi nhẹ, người bị thương lúc nào có thể đưa đi còn chưa nhất định. Xương chậu gãy xương không nói, không rớt máu, người bị thương chỉ có một con đường chết, cần phải cắt cụt người bị thương. Thật nếu là cái chốt đem mạch máu hoàn toàn xuyên chết, hoại tử tổ chức lan tràn, trở về sau đó sống sót hy vọng cũng không lớn. Cho nên hắn một kiên trì nữa, hai người bận rộn làm đơn giản khử độc sạch sẽ, sau đó thợ điện liên thông máy phát điện và dạ dày tràng cơ. Theo máy phát điện dầu ma rút tiếng nổ, Trịnh Nhân mở ra dạ dày tràng cơ, thấy được đã lâu ánh sáng. Trịnh Nhân rất là hoài niệm, mới bắt đầu làm người bệnh là nằm ở trong lều, chờ đợi ngồi máy bay trực thăng hồi hậu phương xương chậu gãy xương người bị thương. Bọn họ thương thế nghiêm trọng, nhưng còn không có nội tạng tan vỡ. Chữa bệnh tiểu đội đối với lần này không thể ra sức. Vận tải năng lực tương đương có hạn. Loại này người bệnh không cách nào trực tiếp leo lên máy bay trực thăng. Thuộc về nước ấm nấu con ếch trạng thái. Một điểm này, vô luận là quân y lớn đội trưởng vẫn là Triệu Vân Long cũng rõ ràng, nhưng ai cũng không có biện pháp. Người bị trọng thương đưa cửa thông khí cẩn thận bị đưa xuống tới. Trịnh Nhân và Tô Vân hiệp lực đem người bị trọng thương thả vào dạ dày tràng cơ kiểm tra trên giường. Sau đó bắt đầu khử độc. Dạ dày tràng cơ phân biệt trước tiên rất kém cỏi. Xương chậu bên trong động mạch chi nhánh rất nhỏ. Trịnh Nhân trong miệng ngậm đèn pin, híp mắt dùng tư thế cổ quái làm giải phẫu. Thật may trình độ vẫn là cao. 30 đến 40 phút một máy. Tốc độ nhanh nhất đem cái nhóm này cấp đợi giải phẫu người bị thương cho xử lý xong. Sau đó đưa đi vào là một cái so sánh người bệnh nhẹ. Bé gái, 15 tuổi, chân phải nghiền bầm tím. Bàn chân bởi vì thời gian dài thiếu máu đưa đến hoại tử. Đã đều tối, đưa lúc xuống, mới vừa tĩnh mạch trích một chi thuốc giảm đau. Nàng diễn cảm có chút rời rạc. Thúc thúc, phải làm gì giải phẫu à? Bé gái dùng giọng tứ xuyên hỏi. Trịnh Nhân cười một tiếng, tận lực trấn an nàng tâm trạng. Nói, người bị thương trên chân mạch máu cũng chặn. Chúng ta thử khai thông một chút. Nếu có thể khai thông mạch máu, người trở lại phía sau. Chỉ cần chữa trị gãy xương là đủ rồi. Thật tốt, vậy ta sau này có phải hay không còn có thể chạy bộ? Bé gái hỏi. Ừ, đúng vậy. Trịnh Nhân bắt đầu điều chỉnh thử dạ dày tràng cơ. Tô Vân chuẩn bị giải phẫu đồ dùng. Sau đó bắt đầu khử độc. Dạ dày tràng cơ, làm tham gia giải phẫu. Phân biệt trước tiên vậy kêu là một cái kém. Chỉ có ghi một chút. Trên thực tế, ta có thấy bàn tay dùng dạ dày tràng cơ làm ung thư gan tham gia giải phẫu. Tương đương khó khăn, thuộc về không có biện pháp Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.